Không ai làm bừa, cũng không có kẻ nào cố ý bố trí xếp đặt, nhưng dường như có một số sự tình nào đó đã được vận mệnh an bài tốt rồi, mà Tần Vô Song trước đó đã có một dự cảm mãnh liệt. Hắn bốc thăm ngẫu nhiên, rõ ràng là đúng với sự hy vọng mong chờ trước đây của hắn, đối thủ vòng này của hắn chính là Vi Dực. Sau khi tên Vi Dực được thông báo ra ngoài, trên mặt Vi Dực lộ ra một tia cười, mà hàng vạn kẻ đệ tử của Tinh La Điện cũng phát ra từng trận hoan hô như tiếng sấm. Bọn chúng quả thật là chờ mong cái kết quả này. Tất cả đệ tử Tinh La Điện đều biết, năm trước, bất kỳ kẻ nào đối mặt với Đại sư Vinh Vi Dực, kết cục cuối cùng cũng chỉ là một cảnh tượng, không có bất kỳ một kẻ nào thực sự cùng Vi Dực quyết đấu đến cuối cùng. Cuối cùng cũng đều bị hắn đánh cho xuống đài, không lưu tình một chút nào. Cho nên bất luận là Chu Phù hay Miêu Trung Hiệp, ở trong mắt mọi người cùng Vi Dực giao chiến, trong trường hợp đối chiến cũng nhất định sẽ không dốc toàn bộ sức lực ra đánh. Nhưng Hắc Mã Tần Vô Song này lại đáng để mọi người chờ mong. Bọn họ phát hiện trên người Tần Vô Song có một loại khí chất hướng tới vô địch. Có lẽ từ trước tới giờ chưa từng có qua cục diện thế này. Có lẽ Hắc Mã Tần Vô Song này ở dưới kẻ có quyền uy thực lực tuyệt đối như Vi Dực sẽ làm khiến cho hắn có chút rung động chăng? Hai kẻ này, một kẻ 16 năm trước giành được số điểm cao nhất cho 6 hạng mục trong khảo hạch đệ tử cao cấp, một kẻ thì năm nay đã lặp lại thành tích đó. Tất cả những cái này, dường như là đã được vận mệnh an bài tốt rồi. Cục diện hai ngôi sao sáng chói nhất của Tinh La Điện rốt cuộc cũng theo trận chiến này mà bắt đầu mở màn. Mà Tần Vô Song chẳng những đuổi kịp thành tính của Vi Dực, đạt được thành tích 6 hạng mục điểm tuyệt đối, hơn nữa từ trong đệ tử cao cấp tăng lên đệ tử trung tâm, trong trận thi đấu bài danh lại liên tục thăng cấp không ngừng, vượt qua cả thành tích của Vi Dực trước đây. Hôm nay hắn lại một hơi liên tục tiến vào tứ cường. Mặc kệ hắn có tiếp tục tiến về phía trước thêm một bước hay không, nhưng biểu hiện của hắn đều đã vượt qua Vi Dực năm đó rồi. Về phương diện quyền uy của một kẻ có linh căn tiên thiên như Vi Dực, bản ghi chép trên các phương diện cuối cùng cũng đã xuất hiện người sửa đổi. Mà kẻ sửa đổi này hôm nay đã xuất hiện một cách vô cùng khí thế trước mặt Vi Dực. Mọi người cũng đều rất ngạc nhiên, Đại sư Vinh Vi Dực sẽ ứng phó với Tần Vô Song này thế nào? Là không lưu tình ép hắn xuống đài hay cùng với kẻ đến sau kia nỗ lực chiến đấu? Anh hùng luyến tiếc anh hùng, thông minh luyến tiếc thông minh. Vẻ mặt của Vi Cánh vẫn vậy, vẫn là sự lạnh lùng như cũ, phảng phất như tất cả chẳng có liên quan tới hắn. Bất luận đối thủ là ai, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà nếu đấu với Tần Vô Song, sâu thẳm trong nội tâm hắn dù sao cũng có chút khoái chí. Tần Vô Song một đường loại bỏ biết bao huynh đệ nhất mạch của hắn, làm nổi bật nhất mạch nhị điện chủ, ẩn hiện cũng có chút ngang hàng với nhất mạch của đại điện chủ. Dù rằng đại điện chủ luôn nhắc nhở Vi Dực không được hiếu thắng tranh phong, nhưng trong lòng hắn, trong sâu thẳm cũng là có chút nội tâm tranh đấu không thể nào gỡ bỏ xuống được. Hắn không muốn nhìn thấy, có kẻ lại có thể với tốc độ nhanh như vậy làm cho những kỷ lục của hắn bị ném ra đằng sau. Hắn cũng không muốn nhìn thấy, có kẻ ở Tinh La Điện lại có thể uy hiếp được hắn, vị trí siêu nhiên của thế hệ trẻ tuổi trong Tinh La Điện. Vẻ mặt của Đại Điện Chủ cũng vẫn như trước là một mặt giếng tĩnh lặng, từ vẻ mặt của ông ta, lại căn bản không hề biết hắn đang nghĩ gì bên trong. Tâm tình của ông ta lúc này chính là đang suy nghĩ, một trận chiến này, tới thực khéo léo, cũng thật đúng lúc. Ông ta rất muốn thông qua trận chiến này quan sát Vi Dực một chút, kiểm tra một chút hắn gần đây hai lần bị cảnh cáo rốt cuộc là có hiệu quả gì hay không. Mà Chuân Trung Trì cũng là tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn ngày đó cũng đã biết được tâm tình thái độ của Tần Vô Song, không cần biết là gặp phải kẻ nào, hắn đều không thỏa hiệp. Đây chính là thái độ mà Chuân Trung Trì thích nhất, thưởng thức nhất. Nhưng một mặt, hắn lại không thể không thừa nhận, Tần Vô Song cố nhiên là yêu nghiệt, có thiên phú xuất sắc vượt trội. Nhưng nếu so sánh với Vi Dực mà nói cũng là có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Dù sao Vi Dực vốn là linh căn tiên thiên khi gia nhập vào Tinh La Điện, lại càng được dựa theo con đường tiên thiên mà bồi dưỡng hắn. 16 năm cố gắng, cũng đã tiến vào trung linh võ cảnh 2-3 năm nay. kẻ ở trung linh võ cảnh với kẻ ở sơ linh võ cảnh thì sự chênh lệch là rất rõ ràng. Đây là sự chênh lệch bậc cấp, rất khó để có thể bù lại. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Trong lúc chiến đấu, Vi Dực cũng đừng có đả kích quá đáng với Tần Vô Song, đừng có ác ý mà đánh Tần Vô Song làm hắn bị trọng thương. Tần Vô Song tâm như nước, hắn ở Vạn Tượng Cốc lần tiên nhìn thấy Vi Dực thì đối với Vi Dực đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Hắn đối với vị đại sư huynh này cũng chưa thật có nhiều tình cảm tốt đẹp, nhưng cũng không có cái gì gọi là ác ý. Nhưng trận thi đấu cá cược ở trên lôi đài, sau khi hắn biết những kẻ uy hiếp hắn là người đến từ nhất mạch đại điện chủ, hơn nữa sau lưng còn có nhiều ít cái bóng của Vi Dực, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nếu Vi Dực là thủ lãnh của thế hệ trẻ tuổi ở tông môn, lại có một kiểu phong độ loại như vậy, vậy thì một cái thế hệ trẻ này của Tinh La Điện rất khó khiến cho Tần Vô Song có bất kỳ cảm giác đồng cảm gì. Tần Vô Song sau khi đi lên đứng giữ diễn võ đài, Vi Dực mới khoan thai tới gần, phiêu nhiên nhảy lên diễn võ đài. Trên mặt mang theo một tia mỉm cười, Vi Dực mở miệng nói, Tần Vô Song, lúc ta ở ngọn chủ mạch Lăng Vân Phong đã từng nghe nói tên của ngươi, chỉ là lúc ở Vạn Tượng Cốc lại không biết vị thiếu niên anh hùng kia lại chính là Tần Vô Song ngươi. Vô Song nhàn nhạt cười nói, có thể được Vi Dực sư huynh nghe nhắc tới, tiểu đệ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Trận chiến hôm nay, tiểu đệ sẽ đem toàn lực đối phó, xin Vi Dực sư huynh cũng đừng nên hạ thủ lưu tình. Mặc dù nhất chiêu có thể đánh bại tiểu đệ, ta cũng tuyệt đối nói bất cứ lời nào, cũng không xem đó là sự sỉ nhục, mà chỉ càng thúc đẩy ta cố gắng nỗ lực chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Tần Vô Song vô cùng thản nhiên, tâm tình kia của hắn chẳng có gì che giấu mà hoàn toàn thổ lộ ra ngoài. Hắn không hy vọng khiến kẻ khác nghĩ rằng hắn cần Vi Dực nhường hắn một bước mới có thể chu toàn. Trận chiến này của hắn, biết rõ là không có khả năng thắng lợi, nhưng ý nguyện lại vẫn muốn toàn lực thử một lần. Trận chiến này không cầu thắng bại, chỉ cầu một nhận thức. Vi Dực nghe Tần Vô Song nói xong, sắc mặt nghiêm nghị, gật gật đầu. Nếu đã vậy, ngu huynh liền buông tay đánh hết sức. Cũng là muốn xem hắc mã như Tần sư đệ rốt cuộc có gì hơn người so với các sư đệ khác. Nói thật ra, nhiều năm qua như vậy, có thể để cho sư huynh ra tay hết sức thật đúng là chưa từng xuất hiện qua. Đến đây, ánh mắt mang hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Tần Vô Song, bổ sung một câu, hy vọng Tần sư đệ ngươi là một ngoại lệ, có thể để ta chân chính dốc hết toàn lực, hưởng thụ được khoái cảm của cuộc chiến đấu thật sự. Hắn không phải là bày trò, cũng đều không phải là tự tâng bốc mình, đó là một lời nói thật. Nhiều năm qua như vậy, khi Vi Dực hắn đứng lên đến vị trí đỉnh phong rồi thì không có bất cứ kẻ nào có thể khiêu chiến được địa vị của hắn, có thể bức hắn phải dốc hết toàn lực mà đối phó. Rốt cuộc hắn vẫn là có vị trí cao mà cô đơn lạnh lẽo. Cũng chính là vì đứng ở trong loại cảnh giới vô cùng cao không có đối thủ này, lâu dần khiến cho trong các cuộc chiến đấu của hắn không có cách nào dùng 10 phần lực chiến đấu ra mà đối phó. Tần Vô Song ha hả cười, được. Hai kẻ cường giả trẻ tuổi của Tinh La Điện ở thời khắc này bắt đầu cuộc quyết đấu số mệnh. Tần Vô Song lần này gây một cảm giác vô cùng kỳ lạ, không dùng trong tay bất kỳ binh khí gì, tay không nắm thành quyền, cả người dường như một cái cây thoải mái đứng sừng sững ở đó. Kiếm và roi của ngươi đâu? Vi Dực nhàn nhạt hỏi. Vi Dực sư huynh, cường giả quyết đấu, kiếm ở trong lòng, roi ở trong lòng, ý cảnh vừa đến, tự nhiên sẽ xuất ra. Tần Vô Song nhàn nhạt mỉm cười nói. Trong tay không kiếm, ngươi sẽ chẳng thể tiếp nổi ba chiêu của ta. Khẩu khí của Vi Dực lại có một tia ngông cuồng. Tần Vô Song cười khẽ lắc đầu. Vi Dực sư huynh, trong lòng ngươi chấp nhất với vũ khí hữu hình. Có thể thấy được trong lòng ngươi còn chút chấp niệm, trong lúc chiến đấu, cũng chỉ để ý đến biểu hiện bề ngoài của ta mà thôi, cũng sẽ không cảm nhận được cảnh giới thật sự. Vi Dực phá lên cười, giả thần giả quỷ, ta phải ra tay hết sức, thử coi xem cái gì gọi là kiếm trong lòng, cảnh giới dụng ý trong lòng là có thể đem ra sử dụng. Vừa dứt lời, đột nhiên khí thế toàn thân như thúc dục mãnh liệt. Sự thúc giục này phảng phất trong thiên địa đột nhiên kéo tới rất nhiều mây đen, che lấp cả hư không. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Vi Dực trào ra một luồng khí thế cường đại. Khí thế này giống như sóng lớn, ngưng tụ thành một cái cột lốc xoáy khổng lồ, dữ tợn phóng hướng ra ngoài, dường như tùy thời mà bùng phát lên, đem tất cả những gì thấy được lao tới mà cắn nuốt. Khí thế này thúc giục, hàng vạn đệ tử đang xem ở dưới đài đều là không thể khống chế, cùng đó trong lòng vừa động, toàn thân không kìm được một trận run rẩy. Sắc mặt cũng biến đổi kịch liệt, khí thế quá mạnh, lực cắn nuốt quá mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, thực lực của Trung Linh Võ Cảnh Vi Dực thường ngày tao nhã lịch sự, thực lực hoàn toàn thu liễm vào trong, giống như một đại sư vinh ôn nhu hào nhã. Lúc này hắn cũng đã hoàn toàn không che giấu gì cả, đem tất cả khí thế phóng thích ra. Vừa ra tay đã đem tất cả khí thế thôi phát, phảng phất đào một cái hố to trước mặt Tần Vô Song để hắn ngã nhào vào giữa. Chậc chậc, quá mạnh mẽ. Vi Dực sư vinh không hổ là cường giả Trung Linh Võ Cảnh, đơn giản vận khí chàng, trong thế hệ trẻ tuổi này, có kẻ nào có thể địch nổi. Đúng vậy, không ngờ rằng Vi Dực sư vinh chúng ta trước giờ khiêm nhường, một khi lộ răng nanh lại có thể phi thường phong quang như vậy. Khí lãng ngập trời mà đến, cả diễn võ trường nhất thời giống như bị thổi hướng về phía đầu sóng ngọn gió. Mà Vi Dực lúc này giống như một con giao long của đại hải không ngừng vùng vẫy trên mặt sóng, tàn phá bừa bãi không chút giữ lại. Hàng vạn đệ tử đang xem dưới đài cũng cảm thấy từng trận uy áp đánh xuống. Mà vận mệnh của kẻ đang đối diện trực tiếp là Tần Vô Song, tự nhiên là khiến người ta thêm quan tâm hơn. Tần Vô Song lại vô cùng kỳ lạ, không hề động đậy. Bất kể khí chàng của Vi Dực bắn ra như thế nào, hắn thủy chung vẫn đứng một chỗ, dường như một cây định hải thần châm, đồ sổ đứng vững. Khí chàng áp bức của Vi Dực cũng không có khiến cho Tần Vô Song lui xuống một tấc nào. Bởi vì ở khoảng cách xa như vậy, linh lực kia của Vi Dực dù cho có bắn ra mạnh mẽ, dù rằng lợi hại nhưng cũng lại không đủ, chỉ dựa vào khí thế phóng thích đã có thể áp được suy sụp Tần Vô Song. Tần Vô Song sớm đã biết trận chiến này, hắn bị vây vào một tình thế xấu là điều không cần nghi vấn. Hắn cũng không thể đi đối mặt tranh chấp trực diện ngay với Vi Dực. Hắn cần trong khoảng thời gian này, đem năng lượng lớn nhất của mình phóng ra, lấy trạng thái tốt nhất của mình để điều chỉnh khí thế của Vi Dực, làm giảm khí thế của hắn, như vậy mới có thể cùng với Vi Dực tranh đấu một trận. Không thể không thừa nhận, Vi Dực trên cảnh giới tiên thiên không hổ danh là Trung Linh Võ Cảnh. Tuy rằng trên người hắn không thể cảm nhận được khí chất hủy diệt của cực âm lão quái, nhưng luận về độ tinh khiết, so với cực âm lão quái cũng không chênh lệch bao nhiêu, cơ hồ có thể nói là đuổi kịp cực âm lão quái. Tần Vô Song lúc này, trong mắt của những kẻ đang theo dõi chiến cuộc, thật giống như con thuyền cô đơn trong đại dương mênh mông, cần bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu nguy hiểm, cần bao nhiêu khó khăn có bấy nhiêu khó khăn. Vi Dực có chút dự định nhưng hắn lại không vội mà ra chiêu. Chủ ý của hắn đó là muốn dùng khí thế cảnh giới tiên thiên để áp chế Tần Vô Song. Bất chiến tự nhiên thành. Sư phụ không phải đã nói, cảnh giới của Tần Vô Song này ở một cao độ rất cao sao? Vi Dực lại ngược lại muốn hướng về phía sư phụ mà chứng minh, cảnh giới của Tần Vô Song ở trước mặt cảnh giới tiên thiên căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ là Vi Dực nghĩ như vậy, đó là đối với sự khuyên dạy của Trác Bất Đàn không có sự lĩnh ngộ đầy đủ. Cảnh giới mà Trác Bất Đàn nói tới không phải là mang theo nghĩa hẹp, đơn thuần đối với cảnh giới tiên thiên, mà là cảnh giới trên mặt tầm nhìn vĩ mô. Vi Dực đơn thuần đem cái cảnh giới đó lý giải thành cảnh giới tiên thiên, bởi vậy làm như thế, hiển nhiên là một cách hiểu sai lầm so với lời dạy bảo của Trác Bất Đàn. Hiểu sai lầm sau đó là tiến vào một cảnh giới sai lầm. Trác Bất Đàn đang xem cuộc chiến trên đài, nhìn thấy Vi Dực thể hiện như vậy, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết, đại đồ đệ này xét cho cùng vẫn là không đem buổi nói chuyện với ông ta đặt ở trong lòng. Tần Vô Song tự nhiên không biết, nội tâm Vi Dực đang có nhiều ý niệm phức tạp trong đầu đến vậy. Hắn đơn thuần cho rằng, Vi Dực làm như vậy là muốn để hắn khuất phục trước khí thế, để hắn trước khi còn chưa chiến đấu đã khiếp sợ, liền cúi đầu nhận thua. Chỉ là Tần Vô Song đã từng đối diện với cục diện này biết bao nhiêu lần, trải qua các cuộc chiến tẩy lệ trước kia ở các công quốc. Đối với loại cục diện này, có thể nói là tâm ứng với thủ. Lúc trước ở trong trận pháp ngưng tụ linh lực kia, linh khí không ngừng trào ra, uy áp vô cùng mạnh mẽ, cũng không hề thấp hơi uy áp mạnh mẽ của Vi Dực lúc này. Nhưng mà Tần Vô Song vẫn không chút sợ hãi, vẫn như cũ giống như cây xanh hồi xuân. Lúc này, Vi Dực muốn dùng linh khí mà áp chế hắn, hoàn toàn là không có khả năng thực hiện. Tần Vô Song đột nhiên cặp mày thoáng động, yết hầu chợt rung mạnh lên, một tia linh lực từ ngực dâng lên trào ra. Uông! Một tiếng giống này, cũng đem một đạo linh lực hoàn toàn ngưng tụ thành một đạo sóng âm như sóng đao kiếm kích hướng thẳng ra bên ngoài. Rõ ràng chính là đang dùng sư tử hống. Tiếng giống này dường như là tiếng sấm giữa trời xuân nổ vang, nhất thời nổ tung trong ngày đông giá rét tĩnh lặng. Nổ tung khiến cho trời cao vô tận có vẻ lo lắng. Thế công kích mà Vi Dực đã khổ tâm bố trí bị một tiếng sư tử hống đó nhất thời vỡ vụn, dầm một tiếng hoàn toàn nổ tung. Một tiếng giống này tới vô cùng đột nhiên, phảng phất như đột nhiên hét lên ở hai bên tai hắn, trực tiếp kinh sợ sâu xuống lục phủ ngũ tạng. Ngay cả khí chàng của Vi Dực mạnh đến như vậy nhưng cũng là bị tiếng giống của Tần Vô Song làm cho trong trái tim có chút đập mạnh vội vàng nhanh hơn. Sắc mặt Vi Dực biến đổi, lúc này mới biết Tần Vô Song này quả thật là không vừa. Hắn vừa nãy khổ tâm bố trí khí chàng, có thể nói trong thế hệ trẻ tuổi của Tinh La Điện, đem bất kỳ kẻ nào ra cũng sợ không kẻ nào có thể chống đỡ, phải cúi đầu xưng thần. Nhưng Tần Vô Song này hoàn toàn lại không chịu thua, thình lình một tiếng giống lại có thể phá vỡ khí thế uy áp của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, khá lắm, Tần sư đệ, xem ra là ta đã xem nhẹ ngươi. Lời nói vừa dứt, đột nhiên hai tay một trận, trưởng phải hướng về phía trước, trưởng lực phun ra nuốt vào, trưởng lực từ trong lòng bàn tay lại phun ra. Chỉ có một quyền như vậy, tựa như thiên la địa võng gào thét hướng tới Tần Vô Song mà chụp xuống. Trong nhất thời, đất đá bay mù mịt, trời đất u ám. Uy lực của một trưởng thế nhưng lại cường đại đến mức độ này. Mặc dù là Tần Vô Song cùng vô số tiên thiên cường giả giao chiến, nhưng nhìn thấy Vi Dực tùy tiện đánh ra một trưởng lại sinh ra loại khí thế này, cũng phải hít một ngụm lãnh khí, không dám chậm trễ, nhanh chóng phát động Lăng Vân Tiên Bộ, hoàn toàn không dám ngạnh kháng một trưởng tuyệt thế này. Có thể nói, trưởng lực của Vi Dực cơ hồ đã bao trùm lên tất cả các góc của võ đài, nhưng dù như thế, hai chân của Tần Vô Song dường như mọc ra một cặp mắt, cuối cùng vẫn có thể tìm được chỗ tốt nhất để đặt chân, khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ không có bị trưởng lực của Vi Dực bao phủ. Thật giống như một cái bình đã được chất đầy các tảng đá lớn, thế nhưng cuối cùng giữa các kẽ hở của các tảng đá vẫn còn lại các khe hở nhỏ, mà khe hở này lại vỏn vẹn chính là các khu vực để cho Tần Vô Song hoạt động. Tần Vô Song cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn rốt cục cũng đã gặp được đối thủ mà khiến cho hắn không thể nào không dùng toàn bộ 12 phần tinh thần để mà đối phó. Đối thủ này thậm chí có được thực lực vô cùng cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Càng là như thế, Tần Vô Song lại càng cảm thấy hưng phấn hơn. Thân ảnh của Vi Dực tựa như thần long, thoát ẩn thoát hiện, di chuyển tốc độ cực nhanh, cũng khiến cho những kẻ quan chiến ở dưới khán đài líu lưỡi không thôi. Quả nhiên kẻ này không gì có thể không làm được. Thân pháp của Vi Dực sư huynh thế nhưng lại rất xảo diệu, vô cùng mạnh mẽ, tới lui như gió, như hồ điệp xuyên hoa không ngớt qua lại trên diễn đài. Cả võ đài như trở thành nơi một mình hắn biểu diễn, mà thực lực khí chàng do trưởng lực của hắn tạo thành cũng trở thành bối cảnh duy nhất của võ đài. Mà Tần Vô Song dường như chỉ là ngẫu nhiên vụt qua một đạo quang mang trong cái bối cảnh này, giống như một đạo ánh sáng chợt lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc này, tất cả những kẻ đang đứng xem dưới khán đài cũng đã ngừng hít thở, mà tình cảm trong nội tâm bọn họ lại thông qua vẻ mặt của mình, tất cả đều được biểu hiện ra ngoài, vui mừng, lo lắng, sợ hãi, kích động, chờ mong, đủ loại cảm xúc, mỗi người một vẻ, cũng đều biểu hiện hết không sai trên mặt. Chỉ cần người có nhãn lực tốt một chút, cũng có thể nhìn ra được, Vi Dực không biết thực sự đã làm theo những gì hắn đã nói trước đây chưa, hoàn toàn thi triển công phu thực sự của mình, cũng không ai có thể biết được. Nhưng ít nhất Vi Dực lúc này đã vô cùng nghiêm túc khi tiến hành trận chiến lần này. Trường hợp toàn lực ứng phó như thế này, bất kỳ trong cuộc giao phong nào trước đây cũng là điều chưa từng có. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sự biểu hiện ác liệt của Vi Dực kia cũng có thể biết, Vi Dực sư huynh cũng muốn nhanh chóng đem việc này giải quyết cho nhanh, đem Tần Vô Song thu thập dưới tay mình. Rất nhiều đệ tử bi quan, nhìn thấy Tần Vô Song ở trong khe hở không ngừng lùi trốn, ai cũng vì Tần Vô Song mà cảm thấy bi ai. Bọn họ cảm thấy, Tần Vô Song như vậy, cũng sợ chẳng kiên trì được bao lâu. Tiên thiên đối chiến bình thường, khí thế đã hoàn toàn bị áp đảo, cục thế hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay, tiết tấu cũng do đối phương định đoạt. Chiến đấu như vậy, nếu không thất bại thì cũng là điều mà mọi người chưa từng nghe nói tới. Nhưng mà biểu hiện của Tần Vô Song lại thủy chung giống như đánh mãi không chết, khiến những kẻ đoán rằng hắn sẽ thua trong lòng nóng như lửa đốt, không nhìn thấy được cảnh tượng mà bọn chúng đã dự liệu sẽ xuất hiện. Khí thế của Vi Dực không thể cho là không mạnh, công kích không thể cho là không lớn. Bất luận là thân pháp di chuyển hay là trường lực công kích cũng đều đã tiếp cận đến toàn bộ thủ đoạn vốn có. Dù cho còn có chút thủ đoạn sau cùng chưa xuất, nhưng mà thế này nếu như còn vẫn không thể nào bắt được Tần Vô Song, ngay cả bản thân Vi Dực cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn trước đây xem qua một chút Tần Vô Song quyết đấu, biết Tần Vô Song là cao thủ nắm bắt tiết tấu, nhưng đối với Vi Dực hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Trên sự chênh lệch về cảnh giới linh lực, khiến cho Vi Dực căn bản không lo lắng tiết tấu trận đấu sẽ bị Tần Vô Song nắm ở trong tay. Ở trước mặt sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối, Tần Vô Song cho dù khống chế tiết tấu có mạnh đến đâu cũng căn bản không thể phát huy ra được. Sự thật cũng quả thật như Vi Dực dự đoán, tiết tấu hắn mãi vẫn luôn khống chế ổn định, Tần Vô Song thậm chí một ý niệm nắm bắt tiết tấu trong đầu cũng là không có. Từ đầu đến cuối, Tần Vô Song luôn luôn ở thế phòng ngự, trốn tránh. Kiếm ở trên lưng hắn dường như không hề có bất kỳ dự định gì sẽ rút ra, mà sợi roi quấn trên thắt lưng của Tần Vô Song cũng hiển nhiên không có bất kỳ ý định sẽ thi triển. Nói cách khác, Tần Vô Song hoàn toàn buông bỏ tiết tấu cho đối phương khống chế, phảng phất như là không bị Vi Dực đánh trúng, không lập tức bị thua xuống dưới khán đài, mới chính là mục đích theo đuổi lớn nhất của hắn. Tần Vô Song tuyệt đối cũng không chỉ có mục tiêu như vậy. Ai cũng không biết, lúc này hắn bên ngoài nhìn chật vật vô cùng, nhưng tình hình chân thực lại là hắn đang hưởng thụ. Hắn phát hiện, Vi Dực nắm trong tay tiết tấu, khí chàng của toàn bộ võ trường đều là linh lực tiên thiên của Vi Dực. Linh lực này tinh thuần vô cùng mà đậm đặc, thật lâu cũng không có khuếch tán ra bên ngoài. Điều này đối với Tần Vô Song am hiểu nhất chính là sử dụng Bắc Minh Đại Pháp để hấp thu linh lực mà nói. Quả thực là một bữa đại tiệc lớn. Mỗi lỗ chân lông toàn thân hắn cũng toàn bộ tham lam mở ra, hấp thu mấy cái linh lực này. Mà hai ngón tay cái, tại huyệt thiếu thương, thì lại là không ngừng hấp thu, vận hành theo quỹ đạo của Bắc Minh Đại Pháp, không ngừng đem mấy cái linh lực hút vào giữa khí hải. Tuy rằng, linh lực này bất chợt phóng ra, thông qua sự tiếp xúc với hư không, độ tinh khiết cũng không thể tinh thuần như trực tiếp lấy từ trong khí hải. Nhưng khi hấp thu vào rồi, thì chỉ có lợi không có hại. Không sợ nó không tinh khiết, bởi vì trong quá trình dung hợp, tự nhiên có thể tinh lọc lại những bộ phận không tinh khiết, đem linh lực tinh hoa nhất dung hợp vào trong khí hải đan điền. Nếu như Vi Dực biết được cái cục diện mà mình đã khó nhọc xây dựng lên, ở sau lưng lại biến thành một chuyện như thế, chỉ sợ sẽ tức giận hộc máu tại đương trường. Một màn như vậy, dù cho hoàn cảnh của Tần Vô Song có xấu đến mức nào, nhưng Vi Dực vẫn không thể hoàn thành một kích cuối cùng. Điều này làm cho những kẻ đang xem cuộc chiến ở dưới đài chia ra làm hai loại lập trường. Một loại nghĩ rằng đây là một đấu pháp tiêu cực của Tần Vô Song, quả thực chính là một đường chạy trốn. Một loại khác cũng bội phục không thôi. Có thể dưới sự công kích cường đại của Vi Dực sư huynh, không cần biết là dùng phương pháp gì mà có thể chống đỡ lâu như vậy không bại, chính là có thực lực. Đối với quyền uy chưa từng tiếp nhận qua bất cứ khiêu chiến nào của Vi Dực sư huynh mà nói, đây là một sự đột phá. Có lẽ sự đột phá này sẽ hình thành một cục diện mới,

hắn đã tìm được để khiến cho Vi Dực cùng với mình bị lưỡng bại câu thương. Cũng không tệ, cuối cùng vẫn có thể tìm được cơ hội. Bản thân hắn so với Vi Dực, xét đến cùng cũng có sự chênh lệch về cảnh giới. Dù đã hấp thụ được linh lực của Vi Dực thì cũng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi tạm thời có cơ hội liều mạng cùng hắn. Cơ hội này chỉ thoáng qua trong giây lát. Mặc dù chỉ là như thế nhưng có thể nắm lấy cơ hội lại càng khiến cho hai bên đều bị tổn hao khả năng chiến đấu. Thân thể Tần Vô Song cố nhiên là phải chịu đựng khổ sở tới cực điểm, nhưng giờ phút này Vi Dực cũng tuyệt đối không tốt hơn hắn được bao nhiêu. Vai phải bị thiên mạch ngưng kình kiếm đâm thủng, thương tổn cũng vô cùng nghiêm trọng. Một tay đỡ lấy đầu vai, sắc mặt Vi Dực âm trầm dừng ở trên người Tần Vô Song. Đây là đối thủ đầu tiên khiến hắn bị thương. Tần Vô Song nở nụ cười có chút tùy tiện. Vi Dực sư huynh, lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng ta lần này cũng đủ khiến ngươi chịu khổ một phen nhỉ. Vi Dực cũng là giật mình, trưởng của hắn vừa rồi cũng là vận dụng nguyên lực thuộc tính kim trúc công kích vô cùng huyền ảo. Tuy rằng chỉ là dư thế, nhưng công kích của trung linh võ cảnh đối với sơ linh võ cảnh mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Hắn lại không nghĩ tới, Tần Vô Song lại có thể đứng vững ở đó, không bị ngã xuống đài. Hắn nào có biết, ngay trong lúc thân thể Tần Vô Song thụt lùi vài bước, đã đem đại bộ phận linh lực xâm nhập trong nội thể hết vào khí hải của hắn. Thêm vào đó lúc hắn gia nhập Tinh La Điện, đã chọn kiện thương vân giáp kia, cũng đã triệt tiêu một phần lực công kích. Quan trọng nhất chính là, thân thể của Tần Vô Song sau khi trải qua lễ rửa tội thần bí ở Đại Thương Sơn, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết được khả năng cường đại của thân thể mình là tới đâu. Bởi vậy, một kích này của Vi Dực dù cho mạnh, nhưng vẫn không thể làm cho hắn ngã xuống dưới được. Đổi lại là một đệ tử trẻ tuổi khác ở Tinh La Điện, trước một kích này của Vi Dực, chỉ sợ đều phải mất mạng ở ngay đây. Bởi vậy có thể thấy được, trong tiềm thức của Vi Dực, sự nghi hoặc đối với Tần Vô Song là mãnh liệt đến mức nào. Hai người liền cứ như vậy mà đứng đó, đều muốn cố gắng thử thăm dò đối phương còn lực để tiếp tục chiến đấu nữa hay không. Trên đài, Chuân Trung Trì cũng là vô cùng kinh ngạc vui mừng. Trước kia hắn đã sớm nhận định Tần Vô Song đối mặt với Vi Dực, sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Trận chiến này, chỉ cần kiên trì qua nửa canh giờ thì hắn cũng coi như là đã thắng lớn rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, gã đệ tử Tần Vô Song này lại có thể cùng Vi Dực chiến đấu tới bước này. Hơn nữa trong nháy mắt vừa rồi, cơ hồ xảy ra một tình huống mà hắn cho rằng là ảo giác. Tần Vô Song đã chủ động công kích Vi Dực, hơn nữa khí thế trong nháy mắt phát ra lại hoàn toàn không thua kém Vi Dực. Nhưng mà thật ra đại điện chủ Trác Bất Đàn vẫn luôn luôn trầm ngâm không nói gì, biểu thị vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ vui mừng oán giận nào. Tựa hồ, hắn nghĩ đến chuyện đại đệ tử của mình cùng kẻ kia lưỡng bại câu thương đối với hắn mà nói không phải là chuyện không thể chấp nhận được.